tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, chương 112, Thức Tỉnh Chi Vật. 4/5, bên trong gian phòng nhiệt độ từ từ trở nên hơi ấm áp. Từ tảng đá kia vị trí chỗ, chính đang không ngừng tỏa ra một cỗ có thể xuyên thấu vật chất đặc thù năng lượng. Phan An thân thể từ rất sớm trước đây liền bắt đầu chịu đến loại năng lượng này ảnh hưởng. Nó mang đến ảnh hưởng, vẻn vẹn là đối Phan An thân thể nào đó một phần sản sinh ảnh hưởng. Lúc này, Phan An thân thể xuất hiện bình thường nam tính sẽ xuất hiện hiện tượng sinh lý. Tỏa nhiệt, đồng thời bành trướng cùng trở nên kiên cố. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nguyên bản trên mặt mang theo ban đầu biểu cảm vui sướng như vậy Phan An đã không phải vui vẻ như vậy rồi. Lông mày của hắn nhíu chặt, bằng phẳng tại thân thể hai bên bàn tay cũng chậm chậm nắm chặt. Nắm đấm căng thẳng, Phan An cũng không phải hoàn mỹ. Không chỉ có là thân thể, trí tuệ cũng giống như thế. Ở trong cuộc sống, Phan An có thể nhìn thấy rất nhiều chuyện đầu đuôi câu chuyện. Nhưng tăng lên chi lực cùng lãnh tĩnh đại não bổ trợ trí lực, y nguyên là không cách nào để cho Phan An làm được toàn trí toàn năng. Tỉ như, Phan An vẫn luôn nghe không rõ tìm tới lần thứ nhất sinh bệnh chính xác đáp án. Mà chính hắn đi ra đáp án kia chỉ là thuyết phục chính hắn. Lại như là đang làm đề thời điểm một dạng, mà làm bài thời điểm có chính xác đáp án cùng phán cuốn lão sư. Sở dĩ rất dễ dàng thì sẽ biết chính mình là nơi nào phạm sai lầm. Mà trong cuộc sống rất nhiều chuyện chính là ngươi cũng không biết nó là sai. Đại đa số sự tình, cho dù là sai, cũng nguyên là có thể tiếp tục. Sở dĩ ai cũng không nói chắc được chính mình là đúng, vẫn là sai, thân thể một nơi nào đó phản ứng, đầy đủ nói rõ Phan An ý chí đã ngủ say. Bởi vì ý chí và năng lực suy nghĩ ngủ say, thân thể của hắn mới sẽ cấp tốc bị bản năng khống chế. Thân thể cường tráng mang đến mạnh mẽ năng lực hồi phục. Đồng thời ở mất khống chế thời điểm, cũng đặc biệt tinh thần thân thể vị trí, triệu tập trên người phần lớn năng lượng, làm ý chí và tư duy thuộc về trạng thái hôn mê thời điểm. Thân thể sẽ từ từ hạ thấp công tác hiệu suất, bất luận là ở chống lạnh phương diện, vẫn là chống đỡ ngoại địch phương diện, đều sẽ mất giá rất nhiều. Phan An hầu như sẽ không nằm mơ, số ít 1-2 lần nằm mơ, cũng là loại kia mơ mơ hồ hồ, xen vào hiện thực cùng giữa hư huyễn mộng cảnh, là loại kia bởi vì ghi chép quá nhiều đồ vật, ký ức giải rác cùng hỗn loạn tạo thành tàn tượng mộng cảnh. Đang thức tỉnh sau, bởi vì trên thực tế ký ức rất sáng tỏ quan hệ, có thể nhớ kỹ chính mình lúc nào đi qua nơi nào Phan An, rất dễ dàng sẽ mất đi trong mộng ký ức. Trong mộng ký ức cũng không phải tỉnh táo lúc chế tạo ký ức, mà là thuộc về thân thể ký ức. Có chút mộng là có cảm giác tiểu hài tử ngủ thời gian dài vóc dáng, sẽ mơ tới chính mình ở bay. Bởi vì thân thể đang trưởng thành thời điểm sẽ sản sinh mất trọng lượng cảm. Học sinh tiểu học đái dầm, đang ngủ sẽ mơ tới chính mình đang muốn đi nhà cầu. Thanh thiếu niên làm một ít mộng xuân, là bởi vì thân thể vị trí kia tự nhiên phát sinh ra biến hóa. Tất cả những thứ này đều là bình thường hiện tượng sinh lý. Cũng không có cái gì thật xấu hổ. Nam nhân nằm mơ thời điểm mơ tới nữ nhân, cũng không kỳ quái. Phan An chịu đến tiềm thức ảnh hưởng, hắn vẫn luôn cho rằng chân văn cùng chuyện này có quan hệ. Hơn nữa chân văn là một cái nữ nhân xinh đẹp, sở dĩ đang bị tảng đá 108 thức hai cái này thần kỳ đồ vật ảnh hưởng sau, liền làm có quan hệ chân văn mộng cảnh. Tảng đá có trợ ngủ công năng, điểm này đồng dạng là Phan An không có ý thức đến vấn đề. Điểm này chủ yếu là Phan An bản thân lại như là học sinh như vậy có chính quy làm việc và nghỉ ngơi thời gian, sở dĩ rất dễ dàng liền ngủ, không có người bình thường triệu chứng mất ngủ, tự nhiên cũng không cách nào phát hiện tảng đá kia trợ ngủ công năng. Chỉ có ở trạng thái ngủ say dưới, thân thể mới có thể càng tốt hơn trưởng thành. Hết thảy đều là hợp tình hợp lý. Thế nhưng, Phan An một mực liền không phải những kia có thể tiếp thu tự mình ngụy biện người. Tương tự cũng là một cái đối với mình yêu cầu rất cao người. Làm trong đầu xuất hiện cùng mình ngôn hành cử chỉ chỗ không hợp nội dung sau. Cho dù là bị tảng đá cùng thiên thư cộng đồng ảnh hưởng mà rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, thân thể của hắn y nguyên là bị tàn dư ý thức chỗ tiếp quản một phần. Hắn kia phân tán ý thức, hắn kia hòa tan đến trong xương cùng trong thân thể niềm tin. Hắn kia tự xưng là chính nghĩa đấu trí, không chịu cam lòng bị kia dục vọng khống chế. Ta tâm, trong như gương sáng, Phan An thân thể ở hướng về trong não chế tạo ký ức, sản sinh vỡ vụn mộng cảnh. Phan An tiềm thức, ở kịch liệt tiến hành đấu tranh, nỗ lực tỉnh lại đại não, trọng đoạt quyền khống chế thân thể. Lúc này chỉ cần có một chút ngoại giới kích thích, Phan An sẽ cấp tốc tỉnh lại. Một cái điện thoại, một tiếng gõ cửa, một chút lạnh lẽo gió lạnh, nhưng mà nơi này đều không có. Thân thể của chính mình là gọi bất tỉnh chính mình. Tỉ như lúc ngủ cánh tay vô ý thức chạm đến gò má của chính mình. Vô ý thức dụi mắt, ở loại này quỷ dị tình huống, Phan An hàm răng cắn chặt, hai tay nắm đấm nắm thật chặt, trên trán không ngừng bốc lên tinh mịn mồ hôi. Thân thể của hắn có yêu cầu, lý do sẽ sản sinh dục vọng, ý chí của hắn quảng đi tà niệm, lý do sẽ đem sản sinh tà niệm thân thể chế chủ. Trở về gốc rễ tất cả nguyên do, chính là người nào đó kia sâu sắc ác ý, một mực muốn dùng chân văn dáng vẻ vẽ, nếu là sử dụng chính là Lý Nhiên chân dung, lúc này không hề có một chút vấn đề, Phan An ý chí tuyệt đối sẽ không cho rằng tưởng niệm bạn gái. Đối bạn gái có ý nghĩ là tà niệm, hiện tại Phan An còn nhìn không thấu, cũng không có cùng những đại lão kia trò chơi thực lực. 108 thức bản thân không có vấn đề, nhưng tuyệt đối không phải sắp chia tay lễ vật, mà là đối Phan An mắng hắn phản kích. Ngày hôm nay có thể phá giải, sau này sẽ không có bất cứ vấn đề gì, cũng không có đến tiếp sau phiền phức. Ngày hôm nay vô pháp khôi phục ý thức, như vậy ngày mai sau khi tỉnh lại, thân thể sẽ triệt để nhớ kỹ đoạn ký ức này. Đồng thời cũng sẽ triệt để chống đỡ lại đến từ ý chí phản công. Thân thể cùng ý chí kịch liệt đấu tranh, đại não bị tảng đá cùng 108 thức song trọng thôi miên, để Phan An thân thể cực kỳ không ổn định. Ý chí chủ yếu vốn là đại não khống chế, ở thời gian từng điểm đi qua rất nhiều phút qua sau, Phan An thân thể liền từ từ chiếm cứ thượng phong. Thân thể tự mình năng lực bảo vệ, đầy đủ áp chế những kia hết sạch sức lực còn sót lại ý chí rồi. Những này phân tán ở các vị trí cơ thể ý chí. Sớm nhất thời điểm là đối kháng bên trong thân thể dị giới linh hồn. Phan An, ta phải như thế nào mới có thể khống chế linh hồn của ta? Không xuất hiện nữa thân thể bị người khác khống chế sự tình. Người nào đó, rất đơn giản. Vào chỗ chết đỗi người kia, hoặc là cầu sinh ý chí, hoặc là chính là tự thân mãnh liệt nhận thức cùng quan niệm. Cái này ngươi đã có thể làm được. Ta không chiếm cứ thân thể ngươi nguyên nhân có rất nhiều, trong đó có một cái chính là không hy vọng ta giống ngươi như thế tẻ nhạt. Hiện tại ngươi bao nhiêu có thể đối với ta tạo thành một chút ảnh hưởng trái chiều. Bỗng nhiên Phan An thân thể cứng ngắc ngồi dậy đến, mặt mũi hắn bình tĩnh, lấy cực kỳ chậm chậm tốc độ hướng một bên, đang nhìn vị trí chính là kia 108 thước phương hướng. Thế nhưng quỷ dị, hai con mắt của hắn cũng không có trợn mở. Hắn yên tĩnh ngồi một lúc, bên trong gian phòng nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống, thân thể một vị trí nào đó cũng từ từ khôi phục yên tĩnh. Rất nhanh, hắn lại từ từ nằm xuống, thuận tay là chính mình che lên chăn, để thân thể của chính mình tránh khỏi bởi vì cảm lạnh mà bị hao tổn ác tính sự kiện bên trong. Hai mắt của hắn từ đầu đến cuối không có trợn mở. Xem ra cũng không phải dựa vào hai con mắt coi vật. Cuối cùng, Phan An kia vặn vẹo đến có thể ô nhiễm hỗn loạn tà vật linh hồn. Cuối cùng bước đầu thức tỉnh rồi. Sao sao sao sáng tinh mơ. Phan An trợn mở ra hai con mắt. Đôi tròng mắt kia đen kịt lại u tĩnh. Như hồ sen ánh trăng. Tiết lộ một cỗ cảm giác mát mẻ. Trên thân thể truyền đến cảm giác uể oải. Phan An cảm giác rất mệt rất mệt. Thân thể cùng tinh thần đều có chút hư mệt. Phan An ngồi dậy đến sững sờ một lúc. Chậm rãi hồi tưởng lại đêm hôm qua sự tình. Liên quan với kia chưa từng bị con mắt, lỗ tai, xúc giác các giác quan chỗ bắt lấy ký ức. Nghĩ tới, Phan An cũng chẳng có bao nhiêu cao hứng cảm giác. Hiện tại thân thể không gì sánh được uể oải. Linh hồn thức tỉnh, để Phan An cảm giác vui mừng. Nhưng lại chuyện đương nhiên, không phải vận khí, là chỉ cần hướng về một con đường kia trên về phía trước. Kiên trì chính mình chỗ kiên trì niềm tin cùng nhận thức. Như vậy bất tử, liền cuối cùng rồi sẽ có thức tỉnh ngay. Xem ra linh hồn cũng là có thể ký ức, đồng thời cùng đầu óc dung lượng không giống. Sau này có thể làm được sự tình, lại bắt đầu tăng lên. Phan An từ trên giường xuống. Lại mệt cũng phải ăn cơm, ăn no mới sẽ có sức lực, bất luận là học tập tri thức vẫn là hấp thu dinh dưỡng, đều thuộc về nhất định phải đi làm sự tình. Đạp đến dép sau, Phan An đem 108 thức bỏ vào trong ngăn kéo khóa kỹ. Lần này linh hồn thức tỉnh, hẳn là cảm tạ tính cách kia ác liệt hàng giả sao? Phan An suy nghĩ một chút. Có lẽ lần này có đối phương công lao đi. Rốt cuộc tảng đá cùng 108 thước đều là người kia cung cấp. Nhưng là Phan An một điểm cũng không cảm thấy được chính mình hẳn là cảm tạ đối phương. Người kia 100% chính là cố ý lưu lại cái này đến buồn nôn người. Đến nhìn chính mình chuyện cười. Muốn cảm tạ lời nói. Cần phải cảm tạ nhạc mẫu đại nhân. Cực khổ rồi, nhạc mẫu đại nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.